vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thiên Quan, 17, Editor, gấu gầy. Một lúc lâu sau, tiếng pháo nổ dừng hẳn, vạn vật im lìm, Giang Lâm Trai thở ra làn khói trắng. Quay người nói, xem xong rồi, đi thôi, lát nữa tuyết sẽ rơi dày hơn đấy. Lâm Trường Minh đứng yên tại chỗ rất lâu, không nói thêm gì nữa, đi theo hắn trở về. Sau đêm đó, cuộc sống của hai người dường như không có gì thay đổi. Lâm Trường Minh vẫn ngày ngày đi chợ nấu cơm, lúc rảnh rỗi thì luyện kiếm. Hắn ta treo chiếc đèn lồng cá lửa ở đầu giường, trước khi đi ngủ thường ngắm nghía một hồi lâu. Giang Lâm Trai vẫn ngồi trên cây, không phải xem chuyện thì giả vờ ngủ. Đám trẻ ăn xin thường đến xin ăn, Lâm Trường Minh nể mặt sư phụ cũng nuôi luôn chúng. Tuyết lại rơi thêm vài tháng, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến. Hôm ấy, Lâm Trường Minh vẫn như thường lệ ra phố mua bánh bao. Người bán bánh bao bây giờ đã phát đạt, từ một sạp nhỏ trở thành tiệm lớn. Khách đến mua càng lúc càng đông. Lâm Trường Minh xếp hàng, nghe mấy thực khách phía trước trò chuyện. Một thực khách nói, đêm qua con chó nhà ta sủa không ngừng, làm ta không ngủ được. Ngươi xem, mắt ta thâm quầng hết cả rồi. Người bán bánh bao tay chân nhanh nhẹn, vừa lau bàn vừa hỏi, có trộm à? Không thì sao con chó lại sủa? Thực khách đáp, không phải trộm, mà là có người đưa dâu. Người bán bánh bao nói, đưa dâu lúc chạng vạng thì ta thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng nghe có người lại đi đưa dâu lúc nửa đêm. Thực khách nói, ta cũng chưa từng nghe, nhưng đoàn đưa dâu đó kỳ lạ lắm, im phăng phắc, chỉ thấy kiệu hoa chứ không nghe thấy tiếng kèn. Nếu không phải con chó thính tai, chắc cũng chẳng phát hiện ra. Những người xếp hàng xung quanh đều thấy kỳ lạ, súm lại bàn tán, đưa dâu mà không có tiếng, đừng nói là ngươi gặp ma đấy nhé. Chỗ này có hà thần trấn giữ, yêu ma quỷ quái nào dám đến đây quấy phá chứ. Theo ta thấy, chắc là nhà nào đó không đồng ý hôn sự, nên mới có cảnh lén lút đưa người đi giữa đêm. Mọi người bàn tán xôn xao. Lâm Trường Minh nghe mà thấy chán, xách bánh bao định đi. Đúng lúc này, lại có một người nói đến chuyện lạ, không chỉ có mỗi chuyện này. Đêm qua, ở phía Nam Thành lại có thêm một đứa trẻ mất tích. Người bán bánh bao nói, sao lại mất tích nữa rồi? Mấy đứa trẻ mất tích mấy hôm trước vẫn chưa tìm được. Người kia nói, không thì sao lại gọi là chuyện lạ chứ? Cha mẹ của mấy đứa trẻ đó đều nói, con họ vốn đang ở trong phòng, họ chỉ chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy thì nó đã biến mất. Mọi người đều kinh ngạc. Người kia lại nói, chuyện vừa xảy ra đã được báo lên tiên sư trong thành, nhưng vẫn không tìm thấy bọn trẻ. Hai, cũng không biết là chuyện gì nữa. Họ vẫn còn đang bàn tán, nhưng Lâm Trường Minh đã tái mét mặt mày. Hắn ta vẫn còn nhớ tin tức mình nghe ngóng được trước khi vào trận. Hà thần trong thành này đọa hóa chính vì có người dùng trẻ con để hiến tế cho hắn. Giờ lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ tình trạng đồng hóa của Giang Lâm Trai đã nghiêm trọng hơn rồi sao? Hắn ta vội vã chạy về nhà. Vừa vào cửa đã không thấy bóng dáng Giang Lâm Trai đâu. Vài đứa trẻ ăn xin đang ngồi dưới gốc cây tranh nhau ăn bánh trôi. Hắn ta hỏi, sư phụ đi đâu rồi? Một đứa trẻ ăn xin nói, đại vương ra ngoài rồi. Nếu không có việc quan trọng, Giang Lâm Trai sẽ không bao giờ rời khỏi tiểu viện này. Lâm Trường Minh nóng như lửa đốt, vội vàng hỏi, sao người lại ra ngoài? Đi đâu? Có nói gì không? Đám trẻ ăn xin vốn đã sợ hắn ta, nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc lập tức chạy tán loạn. Chỉ có một đứa nói, có người đến mời đại vương đi trừ tà. Họ đi về phía Nam Thành. Lâm Trường Minh lập tức ra khỏi cửa, chạy về phía Nam Thành. Dọc đường hắn ta chặn người lại hỏi thăm, nhưng không ai nhìn thấy Giang Lâm Trai cả. Trong lòng hắn ta càng thêm nặng trĩu. Đến khi đến phía Nam Thành thì trời đã tối đen. nơi này đa phần là nhà dân, nên không có đèn lồng của các cửa hàng quán rượu chiếu sáng. Trên trời lại kéo mây đen dày đặc, đường xá càng khó phân biệt. Lâm Trường Minh gõ cửa từng nhà hỏi thăm. Xin hỏi nhà có trẻ con mất tích mấy ngày gần đây ở đâu vậy? Rất nhiều người đóng cửa không trả lời. Vất vả lắm Lâm Trường Minh mới hỏi được địa chỉ. Lúc này đã nửa đêm. Hắn ta chạy đến trước cửa một ngôi nhà. Lại nghe đôi phê thê đó nói. Tiên sư đã đi rồi. Lâm Trường Minh hỏi. Đi rồi, đi đâu? Đôi phu thê lộ vẻ sợ hãi. Không biết đi đâu. Chỉ biết lúc tiên sư rời khỏi đây, trước cửa có một chiếc kiệu hoa, bên cạnh kiệu hoa còn có một bà mối, nói là đến đón tiên sư. Phu thê chúng ta không dám hỏi nhiều, chỉ đứng đó nhìn tiên sư lên kiệu. Sắc mặt Lâm Trường Minh thay đổi, lập tức quay đầu bỏ đi. Hắn ta biết kiệu hoa đó chỉ có thể đến một nơi, chính là miếu Hà Thần. Tại sao Giang Lâm Trai lại một mình đến miếu Hà Thần? Theo như đầu câu chuyện, hắn phải dẫn gian di theo mới đúng. Lâm Trường Minh liên tục thi triển lệnh hành, chạy như bay trên đường. Cuối cùng cũng đuổi kịp kiệu hoa. Chiếc kiệu hoa quả nhiên giống như lời thực khách kia nói. Im ắng tĩnh như ma quỷ khiêng quan tài, không hề phát ra một tiếng động. Hắn ta nóng lòng muốn gặp Giang Lâm Trai. Bất chấp tất cả, lao lên chặn kiệu, sư phụ, nhưng khi vén rèm kiệu lên, bên trong lại trống không. Tim Lâm Trường Minh đập thình thịch, không biết đây là sắp đặt của Hà Thần hay là kế hoạch của Giang Lâm Trai. Hắn ta tiếp tục đuổi theo, lại gặp 7-8 chiếc kiệu hoa khác, tất cả đều trống trơn. Hắn ta chạy đến gần miếu Hà Thần, mới phát hiện đêm nay yên ắng lạ thường. Tiếng người trò chuyện, tiếng chó sủa đều biến mất, chỉ có ánh đèn sáng rực. Đám đông quen thuộc thường ngày ấy cũng không thấy bóng dáng. Thành nhỏ này dường như trở lại trạng thái ban đầu khi hắn ta mới đến. Chỉ có miếu Hà Thần là vẫn như cũ. Lâm Trường Minh bước vào miếu. Tiền sảnh trống không, hắn ta gọi lớn. Sư phụ, người ở đâu? Những ngọn đèn bạc trong sảnh như rèm trâu, che khuất tầm nhìn của hắn ta. Hắn ta bước lên vài bước, gạt đèn bạc sang một bên, bỗng thấy một bóng người áo trắng nằm trong vũng máu. Lâm Trường Minh hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ người đó dậy. Người đó nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt mà Lâm Trường Minh đã từng thấy. Chính là Gian Di. Gian Di nắm lấy cánh tay Lâm Trường Minh, cổ họng phát ra tiếng cười khò khè. Lâm Trường Minh, ngươi giả làm ta đến nghiện rồi, nhưng không biết sư phụ lát nữa bước vào, nhìn thấy ta nằm gục ở đây, liệu có phát điên lần nữa không? Lâm Trường Minh kinh hãi, nhận ra giọng nói này, là ngươi, Gian Di, hay nói đúng hơn là Hà Thần. Hà Thần nói, là ta đợi cơ hội này đã mấy ngày rồi. Lâm Trường Minh giãy tay ra, quát. Nghiệt thần gây ra bao nhiêu tội ác, vậy mà còn dám tự chui đầu vào giỏ. Ta đang lo không biết làm sao tách ngươi ra khỏi người hắn đây. Hà Thần cười ha hà, ngươi vội cái gì, cứ chờ xem, sư phụ ngươi chưa chắc đã muốn rời xa ta đâu. Nếu không có ta, hắn làm sao đắm chìm trong giấc mộng đẹp này được. Ngươi cũng nên biết, chính hắn đã gạt đệ tử của mình. Lâm Trường Minh rút kiếm ra. Ngươi bày mưu tính kế hại hắn phát điên, ta tuyệt đối không thể để ngươi sống thêm một ngày nào nữa. Hà Thần lại nói, ngươi nói năng chính nghĩa như vậy, chắc đã có cách để cứu hắn rồi. Vậy thì nói thử ta nghe, sau khi giết ta ngươi định làm gì để hắn tỉnh lại? Hơn nữa hắn giết đệ tử là thật, một khi các ngươi trở về hiện thực, hắn sẽ không còn xứng đáng làm trưởng môn Tứ Sơn nữa. Đến lúc đó thiên hạ sẽ biết Giang Lâm Trai là một kẻ vô tình vô nghĩa, là một tên phế vật vô dụng. Lâm Trường Minh không nghe nổi nữa, gầm lên, câm miệng. Hắn ta đâm trúng Hà Thần, nhưng Hà Thần lại như người giấy trôi về vũng máu, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Lâm Trường Minh bùng lên lửa giận. Trước mắt hắn ta hiện ra vô số ngọn đèn bạc. Giữa những ánh đèn chồng chéo chập chờn, dường như có hàng chục bóng người vây quanh. Lâm Trường Minh, ngươi chiếm tổ chim khách, trả sư phụ lại cho ta. Lâm Trường Minh nói, ta không có, ta vốn không muốn làm gian di. Những bóng người kia nói, ngươi đúng là nói một đằng là một nẻo. Nếu ngươi không muốn làm gian di, tại sao còn phải giả làm gian di? Ngươi lấy thân phận gian di để tiếp cận hắn, mê hoặc hắn, ngươi còn đáng ghê tởm hơn cả Hà Thần. Lâm Trường Minh vung kiếm chém tan tàn ảnh. Ngươi đừng hòng phá thiên quan của ta. Những bóng người kia lại cười ha hà. Ngươi muốn mượn danh nghĩa gian di để làm chuyện đồi bại với hắn. Lâm Trường Minh phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế được. Câm miệng, Hà Thần kề sát tay hắn ta nói. Ngu không thể tả, ngươi có biết tại sao ta lại ẩn nhẫn không hành động trong trận pháp này không? Bởi vì Giang Lâm trai tuy có vẻ điên loạn, nhưng thực ra không hề có sơ hở. Hắn không chịu rời khỏi trận pháp giết người cùng ta, nên ta đành phải tìm một cơ hội khác. Lâm Trường Minh, ngươi chính là cơ hội tốt của ta. Lâm Trường Minh chĩa kiếm vào tàn ảnh, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội. Ngực và lưng đều như bị kim châm, vô số sợi tơ đen ký sinh đang trườn lên cổ. Đúng lúc này, trước cửa rào rạt tiếng mưa, Giang Lâm trai đã đến. Cách chương